Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập, đem bọn họ đều cầm xuống. Thủy tộc một cái thần linh nhìn xem Mai Ảnh Mộng đám người. Quát lạnh một tiếng, Mai Hưng Châu sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Bọn họ đều biết rõ Thủy Thiên chết cùng Mai Ảnh Mộng đám người không quan hệ. Tại sao còn muốn cầm xuống bọn họ? Lúc này, Mai Hưng Châu liền đi tới. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn mở miệng nói chuyện. Thủy tộc một cái thần linh liền lạnh giọng nói ra. Bọn họ có lẽ là hung thủ đồng đảng. Nhất định phải cầm xuống. Nếu người nào dám cầu tình, cùng nhau cầm xuống. Mai Hưng Châu đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Bất quá, hắn cũng không nói cái gì. Hắn mặc dù là Thất Tinh Thành phó thành chủ, nhưng ở thủy tộc những người này trong mắt lại cái gì đều không phải. Nếu là hắn tiếp tục muốn nói chuyện gì, hắn cũng có bị thủy tộc cầm xuống. Mặc dù hắn là thần triều một cái phó thành chủ, nhưng thủy tộc ở Thủy Vân Phủ chính là một cái cự vô bá. Muốn trấn sát một cái thành chủ, dễ như trở bàn tay, đồng thời càng là sẽ không để cho thần triều truy cứu bọn họ trách nhiệm. Dù sao, thủy tộc ở trong Thủy Vân Phủ cũng là có một tay che trời kinh khủng tồn tại. Thế là, Mai Ảnh Mộng, Khâu Hướng Minh đám người liền bị thủy tộc người cho ép xuống. Mà thân nhân bọn họ nhóm thì là đều dám giận không dám nói. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình từ xa không bắn tới. Hướng về phía cầm đầu một cái thần nhân nói một câu cái gì. Tiếp lấy cầm đầu người kia liền nhìn về phía Âu Dương Đường. Người có thể rời đi. Cầm đầu cái này thủy tộc cường giả hướng về phía Âu Dương Đường quát lạnh. Nói ra, Âu Dương Đường khẽ giật mình. Trong mắt lướt qua một vòng ánh sáng. Các ngươi thật là uy phong a. Âu Dương Đường lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức liền đằng không mà lên. Cấp tốc bay rời khỏi nơi này. Thủy tộc cầm đầu cường giả kia hai mắt hơi híp. Lại chỉ là đưa mắt nhìn Âu Dương Đường rời đi. Hắn tại sao có thể rời đi? Một cường giả dậm chân mà đến. Nét mặt đầy vẻ giận dữ. Ta thích nhường hắn rời đi. Không được. Thủy tộc cầm đầu cường giả kia lạnh lùng nói một câu. Lúc này, cái kia dậm chân mà đến cường giả liền trầm mặc. Bất quá, coi như thủy tộc không nói, đám người cũng đều biết rõ nhất định là Âu Dương Đường thân phận lai lịch. Bối cảnh các loại nhường thủy tộc đều không dám động. Âu Dương Đường, rốt cuộc là cái gì bối cảnh đây? Mai Hưng Châu đám người đều là nhíu mày. Mai Ảnh Mộng, Diệp Dương đây. Lúc này, Thất Tinh học viện một cái đại nhân vật từ xa không kích xạ mà đến. Còn không có hạ xuống. Trước tiên liền hỏi thăm Diệp Dương hạ lạc. Mai Ảnh Mộng sắc mặt hơi hơi biến đổi. Lập tức có chút đau thương nói ra. Diệp Dương sư đệ cũng đã vẫn lạc ở Đan Dương tuyệt cảnh. Chết đi. Thất Tinh học viện cái này đại nhân vật khẽ giật mình. Lập tức sắc mặt liền biến khó xử vô cùng. Hắn biết rõ, có người muốn nổi đóa. Mai Ảnh Mộng, Mai Hưng Châu, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận người nào đó lửa giận a? Thất Tinh học viện cái này đại nhân vật lạnh lùng bỏ lại một câu. Sau đó liền cấp tốc rời đi. Mai Hưng Châu nao nao. Diệp Dương chỉ bất quá là lưỡng trọng thiên thần linh. Tuy nói thiên tư yêu nghiệt, nhưng cũng không có cái gì kinh khủng bối cảnh. Hắn vẫn lạc, ai sẽ nổi giận? Chẳng lẽ, hắn cũng có kinh khủng bối cảnh? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Mai Ảnh Mộng. Mai Ảnh Mộng hơi hơi lắc lắc đầu. Cũng là một mặt vẻ không hiểu. Nàng cũng không biết Diệp Dương đến cùng có cái gì kinh khủng bối cảnh. Nàng ở tổ đội trước đó, cũng không có xâm nhập điều tra mỗi người bối cảnh. Đi, thủy tộc đám người áp giải Mai Ảnh Mộng đám người cấp tốc đằng không mà lên. Cấp tốc đi xa, lại lưu lại ở trong này cũng đã không có cái gì tác dụng. Dù sao, bọn họ cũng đã xác định, toàn bộ Đan Dương tuyệt cảnh xác thực cũng đã toàn bộ sụp đổ. Những cái kia còn lưu ở trong Đan Dương tuyệt cảnh người, sợ cũng sớm sẽ theo Đan Dương tuyệt cảnh sụp đổ mà biến mất a. Đám người nhao nhao rời đi. Rất nhanh, nguyên địa cũng đã không có một ai. Không lâu sau đó, mấy đạo thân hình từ xa không kích xạ mà đến, rơi vào đan dương tuyệt cảnh nhập khẩu chỗ. Thiếu gia, người cảm thấy cái kia Diệp Dương không chết? Một cái trung niên nam tử cung kính hỏi thăm, đứng ở hắn phía trước một cái thanh niên. Nếu như Diệp Dương ở trong này mà nói, có thể nhận ra cái này thanh niên thân phận. Không phải Âu Dương Đường là ai? Ta cảm giác nói cho ta, Diệp Dương hẳn là không chết. Âu Dương Đường nhíu mày. Hắn trực giác nói cho hắn biết, Diệp Dương không có khả năng như vậy dễ chết. Hơn nữa, để cho hắn kỳ quái là, nguyên bản Diệp Dương là bản thân một người tiến vào đan dương tuyệt cảnh. Nhưng về sau, bên cạnh hắn làm sao lăng không nhiều hơn một cái thân phận lai lịch không biết nam tử trung niên. Mà cái kia nam tử, ở bọn hắn hoảng hốt chạy trốn thời điểm, lại cũng không biết lúc nào liền không thấy, cũng không có cùng bọn họ cùng nhau đi ra, là vẫn lạc ở trong đan dương tuyệt cảnh, hay là thế nào? Quá đa nghi đoan. Diệp Dương là Thất Tinh học viện một giới này người nổi bật, thiên tư cũng không tệ lắm, nhưng cùng thiếu gia so ra còn kém xa lắm. Thiếu gia ngươi là muốn lôi kéo hắn? Nam tử trung niên cung kính dò hỏi. Âu Dương Đường lại là hơi hơi lắc lắc đầu. Ta đối Diệp Dương người này không hiểu rõ, nhưng ta lại là biết rõ, hắn thiên tư tuyệt đối không ở ta phía dưới. Hơn nữa, ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không nên đánh Diệp Dương chủ ý. Người này chỉ có thể làm bạn, mà tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Nếu không, sẽ cho chúng ta Âu Dương gia gây tai họa phiền phức. Nhìn thấy Âu Dương Đường một mặt ngưng trọng, bộ dáng, nam tử trung niên cùng mấy người khác lại là có chút xem thường. Âu Dương gia là cái dạng gì tồn tại? Mặc dù Diệp Dương lại nghịch thiên gấp 100 lần, cũng đừng hòng có thể dung chuyển Âu Dương gia. Về phần cho Âu Dương gia gây tai họa phiền phức, cái kia càng thêm không có khả năng. Thiếu gia, lấy ngươi tư chất, ở tại Thất Tinh học viện thật sự là quá mức lãng phí. Thậm chí, cho dù là Thủy Vân học viện đều không đáng đi. Nam tử trung niên rất là không được giải thích. Ta tự có dụng ý. Các ngươi không nên dính vào. Càng thêm không muốn bại lộ ta thân phận. Âu Dương Đường nhàn nhạt nói ra. Nam tử trung niên hơi hơi gật đầu. Hắn cũng không có ý định can thiệp Âu Dương Đường. Dù sao, Âu Dương Đường lúc đầu liền đã là Thất Tinh học viện 4 niên cấp học sinh. Không cần một vạn năm thời gian liền có thể tốt nghiệp. Ở Thất Tinh học viện những ngày này, coi như làm là thiếu gia đi chơi đùa nghịch a. Nghe nói gần nhất thủy tộc càng ngày càng không coi ai ra gì a. Có thời gian đi gõ một cái. Âu Dương Đường hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Nam tử trung niên thân thể hơi hơi chấn động. Hắn hiểu Âu Dương Đường. Âu Dương Đường trời sinh tính đạm bạc, không dễ dàng tức giận, giống như là loại này sự tình, càng là khó gặp, mà hiện tại hắn tự mình mệnh lệnh bọn họ muốn đi gõ thủy tộc. Nhìn đến thủy tộc là thật làm tức giận hắn, là, ta lập tức sắp xếp người đi gõ thủy tộc. Nam tử trung niên tất cung tất kính trả lời một câu. Âu Dương Đường hơi hơi gật đầu, dặn dò một câu, phải chú ý vân vê hỏa hầu. Ân, gọi bọn họ thả Mai Ảnh Mộng ra đi. Mai Ảnh Mộng, cô bé kia không sai, dài cũng tương đối xinh đẹp, mặc dù bối cảnh phổ thông, nhưng là miễn cưỡng có thể hợp với thiếu gia. Nam tử trung niên phá lên cười, một mặt sán lạn tiếu dung. Âu Dương Đường mặt tối sầm, người nghĩ nhiều lắm, nhanh đi a, không có việc gì đừng đến tìm ta. Nam tử trung niên một bộ ta hiểu thần sắc, sau đó liền dẫn người cấp tốc rời đi. Mà Âu Dương Đường cũng rất nhanh quay trở về Thất Tinh học viện. Lúc này, Diệp Dương vẫn lạc ở trong đan dương tuyệt cảnh tin tức cũng đang toàn bộ Thất Tinh học viện lan tràn ra. Biết được tin tức này sau đó, cả đám đều thay Diệp Dương cảm giác được tiếc hận. Dù sao, nếu như Diệp Dương không vẫn lạc mà nói, không lâu tương lai, thần giới khẳng định sẽ có hắn một chỗ cắm rồi. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết rõ, thiên tài luôn luôn chết yểu nhiều. Như vậy, Diệp Dương phải chăng thực sự là chết đây? Thất Tinh học viện phương diện không dám xác định. bởi vì Diệp Dương căn bản liền không có ở Thất Tinh Học Viện lưu lại thần hồn châu. Cho nên, bọn họ cũng không cách nào phán đoán Diệp Dương sinh tử. Như vậy, Diệp Dương là thật đã chết rồi sao? Thời gian về tới lúc trước Diệp Dương vừa mới bắt lấy đan dương tử truyền thừa một khắc kia. Lúc đó, Diệp Dương tay vừa mới tiếp xúc đến đan dương tử thần hồn. Toàn bộ đan dương tuyệt cảnh bao quát đan dương tử thần hồn không gian liền đã bắt đầu sụp đổ. Lúc đó, Diệp Dương cũng bị dọa gần chết. Trước tiên liền muốn bỏ qua đan dương tử truyền thừa mà thoát đi nơi này. Dù sao, hắn cũng không muốn vẫn lạc ở trong đan dương tuyệt cảnh. Chỉ là, hắn muốn thoát đi, lại là không cách nào rời đi. Một cỗ nhàn nhạt lực lượng từ thư tịch tản ra, đã đem Diệp Dương vững vàng trói buộc ở nguyên chỗ. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đan dương tử thần hồn không gian sụp đổ trở thành một mảnh hỗn độn. Tiếp theo, toàn bộ đan dương tuyệt cảnh đều sụp đổ. Ngoại trừ Mai Ảnh Mộng đám người mười mấy người bên ngoài. Còn lại tất cả tiến vào đan dương tuyệt cảnh người đều chết đi. Đồng thời vẫn lạc còn có cái kia đếm mãi không hết đủ loại thiên tài địa bảo. Thần dược các loại, bất quá, Diệp Dương vị trí địa phương lại là cũng không có tùy theo sụp đổ. Bởi vậy, ngay từ đầu thời điểm, hắn lại là cũng bị dọa gần chết. Nhưng sau đó hắn liền đã bình tĩnh trở lại. Cuối cùng càng là mắt lạnh nhìn một màn này, liền tựa như là đưa thân vào bên ngoài đồng dạng. Thờ ơ, ngay ở toàn bộ đan dương tuyệt cảnh toàn bộ sụp đổ không lâu về sau. Vô tận hỗn độn bên trong liền xuất hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng sáng. Những nơi đi qua, thiên địa xử lý, chọc khí chìm xuống, thanh khí lên cao, khai thiên tích địa, bắt đầu xuất hiện một mảnh tiểu không gian. Mà cái này một cái tiểu không gian xuất hiện sau đó, liền cấp tốc hướng tứ phía bát phương khuếch trương lên. Không gian càng ngày càng lớn, mà khuếch trương tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không lâu sau đó, mới xuất hiện không gian liền cũng đã đạt tới tiên đạo thế giới như vậy lớn nhỏ. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Khuếch trương đang tiếp tục, mà không biết lúc nào bắt đầu. Không gian bên trong bắt đầu xuất hiện một chút hoa thảo thụ mộc. Đại Sơn Bình Nguyên, Giang Hà Đại Hải, cuối cùng càng là xuất hiện một chút sinh linh. Thần dược các loại, những cái này đều xem ở Diệp Dương trong mắt. Nhường hắn xuất hiện một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Cái này, không phải nguyên bản đan dương tuyệt cảnh sao? Thật lâu sau đó, Diệp Dương không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Hắn hiện tại chứng kiến tất cả. Liền là nguyên lai đan dương tuyệt cảnh, những cái kia sinh linh, những cái kia thần dược các loại đều cùng trước giống nhau như đúc. Đan dương tuyệt cảnh cũng không có vỡ tan, mà là không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn như là vỡ tan, nhưng bây giờ nhưng lại phục hồi như cũ. Tất cả đều không có cải biến. Không, cũng không phải là không có bất kỳ thay đổi nào. Làm đan dương tuyệt cảnh khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ sau đó. Khuếch trương cũng không có dừng lại, vẫn như cũ đang tiếp tục khuếch trương, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, mà theo lấy đan dương tuyệt cảnh càng ngày càng lớn, Diệp Dương cảm giác được, đan dương tuyệt cảnh bên trong thần khí cũng càng ngày càng nồng nặc. Làm sao lại thế này? Diệp Dương chấn kinh, tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins/vo/de/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.